Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 479, lấy một địch ba. Nhìn lấy Lục Uyên trên thân cái kia huyết hồng 10 vạn năm hồn hoàn. Chu Trúc Thanh môi son nhẹ trương, đầu tiên là chấn kinh, sau đó liền theo trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hưng phấn cùng tự hào. Trong mắt của nàng đồng dạng mang theo nồng đậm kiêu ngạo cùng tự hào. Đây chính là nàng Chu Trúc Thanh nam nhân, tuyệt đối rồng phượng trong loài người. Nàng rất may mắn chính mình lúc trước không có chọn lầm người. Nam nhân này sớm muộn có một ngày sẽ quân lâm thiên hạ. Có thể đi theo tại hắn hai bên, có thể có được hắn sủng ái. Tuyệt đối là mình đời này chuyện hạnh phúc nhất tình. Nếu như nói Thiên Nhận Tuyết trong mắt càng nhiều khiếp sợ hơn, Chu Trúc Thanh trong mắt càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo cùng tự hào. Như vậy Hồ Liệt Na cũng là trước chấn kinh một phen, sau đó liền lâm vào thật sâu ảo não bên trong, lại bị sư đệ cho sáo lộ. Hồ Liệt Na môi đỏ hơi hơi mân mê, vốn cho là mình nói ra điều kiện để sư đệ không cho phép dùng trọng đồng. Sư đệ lại chủ động phong ấn hải thần thần kỹ về sau. Chính mình ba người khẳng định thắng chắc thời điểm, sư đệ lại tới một chiêu như vậy. 10 vạn năm thứ 5 hồn hoàn, thế thì còn đánh như thế nào? Suy nghĩ một chút, Hồ Liệt Na tâm lý liền không có cái gì lực lượng. Vốn cho rằng là nhóm người mình lật về tới nhất thành, không nghĩ tới nhưng lại là lên sư đệ ác làm. Người sư đệ này thật xấu lắm, thói quen lại nhiều, chuyên môn đến hố hắn thân ái sư tỷ. Sư đệ thực lực vốn là mạnh, lại nhiều 10 vạn năm hồn hoàn, cho dù là không cần hải thần thần kỹ cùng trọng đồng, cũng có chút làm người tuyệt vọng. Dù sao 10 vạn năm hồn hoàn là tồn tại trong truyền thuyết, trời mới biết vật này có thể cho sư đệ mang đến bao lớn tăng phúc. Chẳng lẽ buổi tối hôm nay thật muốn cùng Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ? Suy nghĩ một chút, Hồ Liệt Na đã cảm thấy trên mặt một trận đỏ bừng. Nếu như chỉ có sư đệ một người, như vậy chính mình vô luận làm cái gì cũng không đáng kể. Nhưng là thêm một cái Thiên Nhận Tuyết, nàng còn thật có chút thẹn thùng đây. Nhìn lấy biểu lộ khác nhau tam nữ, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Là hắn biết làm 10 vạn năm hồn hoàn sáng lúc đi ra, khẳng định sẽ làm cho các nàng giật nảy cả mình. Làm 10 vạn năm hồn hoàn xuất hiện tại thứ 5 vòng lúc, đây tuyệt đối là một kiện chấn động không gì sánh nổi nhân tâm sự tình. Muốn bắt đầu nha, Lục Uyên xòe tay phải ra, rực rỡ ánh sáng màu vàng trong tay ngưng tụ, hoàng kim long thương hiển hiện, trường thương ngang bày. Một cỗ bồng bột chiến ý theo Lục Uyên trên thân tràn ngập ra. Bắt đầu, Thiên Nhận Tuyết trong tay nắm lấy Lục Uyên đã từng chế tác chuôi này cấp 6 hồn đạo khí thiên sứ thánh kiếm, hồn lực rót vào, thánh trên thân kiếm, hừng hực thiên sứ kim diễm thiêu đốt lên. Hồ Liệt Na, người phụ trách khống chế, Chu Trúc Thanh phụ trách mặt bên công kích. Đến mức chính diện thì giao cho ta. Thiên Nhận Tuyết hai con mắt chăm chú nhìn chăm chú Lục Uyên, trên mặt biểu lộ dị thường ngưng trọng. Lục Uyên 10 vạn năm hồn hoàn cho nàng áp lực cực lớn. Nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn, Lục Uyên sẽ có được mạnh cỡ nào chiến đấu lực, Thiên Nhận Tuyết cũng không rõ ràng. Nhưng là nàng biết đến là nếu như mình ba người không chung sức hợp tác, khẳng định như vậy là tất thua không thể nghi ngờ. Nàng có thể so sánh bất luận kẻ nào đều muốn giải Lục Uyên lợi hại. Nghe Thiên Nhận Tuyết, hai nữ đều nhẹ gật đầu, đối sắp xếp của nàng biểu thị đồng ý. Các ngươi tất cả an bài xong đúng không? Vậy ta liền đến rồi. Lục Uyên mỉm cười, đạp chân xuống, nhất thời trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Lục Uyên thân hình bay lượn mà ra. Tuyết Nhi, nhìn thương. Lục Uyên thân hình nhất động, trực tiếp thì nhào về phía Thiên Nhận Tuyết. Với hắn mà nói, Trận chiến đấu này chủ yếu đối thủ vẫn là Thiên Nhận Tuyết. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh còn non một chút. Lục Huyên tốc độ cực nhanh. Hoàng Kim Long Thương như điện chớp nhanh chóng. Mang theo nồng đậm kim quang hướng về Thiên Nhận Tuyết đâm tới. Thiên Nhận Tuyết thứ ba hồn hoàn sáng lên. Cấp 6 hồn đạo khí thiên sư thanh kiếm phía trên ánh sáng màu vàng hội tụ. Tạo thành một thanh to lớn ánh kiếm. Trực tiếp liền hướng lấy Lục Huyên bổ tới. Chính là Thiên Nhận Tuyết thứ ba hồn kỹ. Thiên sứ quang nhận, Hoàng Kim Long Thương cùng thiên sứ quang nhận trực tiếp đụng vào nhau. Tại Lục Huyên cự lực phía dưới, thiên sứ quang nhận bị trực tiếp đánh thành đầy trời điểm sáng. Mà Thiên Nhận Tuyết lại là nhân cơ hội, trực tiếp kéo ra cùng Lục Huyên khoảng cách. Nàng cùng Lục Huyên đối chiến qua. Đối với Lục Huyên mạnh nhất cận chiến năng lực nàng tự nhiên có hiểu biết. Cùng Lục Huyên cận chiến, vậy cơ hồ là chắc chắn thất bại. Muốn đạt được thắng lợi, đầu tiên liền muốn kéo dài khoảng cách mới được. Thiên Nhận Tuyết vừa chạm vào tức lui, Lục Huyên vừa muốn truy kích. Đột nhiên, bên người một đạo màu đen lưu quang chớp động, một đạo ngưng tụ màu đen u quang sắc nhọn chảo thẳng hướng lấy bộ ngực của hắn chộp tới. Nguyên lai lại là Chu Trúc Thanh công kích đến. U Minh phá hồn chảo. Lục Huyên liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Trúc Thanh sử dụng hồn kỹ. Chính là nàng thứ hai hồn kỹ. U Minh phá hồn chảo. Không chỉ có được cực mạnh lực công kích. Mà lại có được phá giáp thuộc tính. Nếu như Lục Huyên không ngăn cản lời nói, một chiêu này còn thật có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Bất quá đã hắn bận tâm đến, nghĩ như vậy làm bị thương hắn, đó là không có khả năng. Cước bộ vừa lui, tại trong gang tấc đem Chu Trúc Thanh công kích tránh đi. Tay phải biến đổi, hướng về Chu Trúc Thanh cổ tay chộp tới. Lấy Lục Huyên bây giờ cự lực, lần này nếu như bắt thực, Chu Trúc Thanh trên cơ bản cũng liền sớm bị loại. Lục Huyên xuất thủ rất nhanh, bất quá Chu Trúc Thanh bây giờ cũng là hồn vương, lại là lực phản ứng nhanh nhất võ hồn cửu mệnh thiên miêu sở hữu giả. Tại Lục Huyên đại thủ bắt trước khi đến, Chu Trúc Thanh chân đạp kỳ dị tốc độ, đem Lục Huyên công kích tránh đi. A, Phượng Vũ Lục Huyễn lại bị ngươi dùng đến trình độ này. Không tệ a, Trúc Thanh, Lục Huyên mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, vừa rồi cái kia một chảo hắn cố nhiên là không vận dụng toàn lực. Nhưng là Chu Trúc Thanh có thể tránh thoát, đủ để chứng minh, phản ứng của nàng lực cùng tốc độ so với trước kia phải nhanh hơn không ít. Có chút ý tứ, Lục Huyên khóe miệng hơi hơi câu lên. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đánh, Chu Trúc Thanh các nàng thì cho mình một kinh hỉ. Trong lòng của hắn có hứng thú hơn, hắn muốn nhìn một chút, ba người nữ nhân này đến cùng lớn bao nhiêu tiến bộ. Lục Huyên vừa định đuổi theo Chu Trúc Thanh, đột nhiên một thanh âm truyền tới, để hắn không tự chủ thì nghiêng đầu nhìn qua. Sư đệ, nhìn bên này. Một đạo mềm mại bên trong mang theo một tia tê dại thanh âm truyền lọt vào trong tai. Lục Huyên ánh mắt hơi đổi, chỉ thấy Hồ Liệt Na bày biện một cái mê người tư thế. Ngọc trên tay cầm lấy một cái trắng như tuyết đuôi cáo. Nhẹ nhàng đong đưa, phấn con mắt màu đỏ bên trong lóe ra ba động kỳ dị. Có một cỗ khó tả mị hoặc truyền ra. Sư đệ, người cảm thấy sư tỷ đẹp không? Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp nhỏ nháy, hướng lấy Lục Huyên liếc mắt đưa tình. Nhất thời một cỗ vô hình mị hoặc chi lực liền đem Lục Huyên bao khỏa. Một cỗ kỳ dị tinh thần ba động theo cảm quan, hướng lấy Lục Huyên trong đầu dũng mãnh lao tới. Ta cảm thấy còn có thể đi, miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại. Lục Huyên ánh mắt thư thái, có thanh khí thần lực tại. Lại thêm cái kia mạnh mẽ tuyệt đối tinh thần lực, Hồ Liệt Na mị hoặc, đối với hắn căn bản không có hiệu quả nhiều. Về phần tại sao mỗi lần cùng Hồ Liệt Na cùng một chỗ thời điểm, đều sẽ khí huyết sao động, đó là bởi vì hắn căn bản không có chống cự. ngược lại thích thú, nhưng là hiện tại là tại tình huống chiến đấu dưới. Hắn thêm chút vận chuyển một chút hồn lực, liền đem hồ liệt na mị hoặc phá trừ không còn một mảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.